Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 364, lạnh không, đám fan hâm mộ chú ý chính là Giang Sắt Xuyên được có đẹp hay không? Hình tượng như thế nào? Truyền thông chỉ hy vọng nàng yêu nhã vừa vặn, tốt nhất gợi cảm có chủ đề, có đủ hay không hấp dẫn đại chúng chú ý, thậm chí liền ngay cả Giang Sắt, tại lựa chọn cái váy này thời điểm. Đều là ôm cái váy này có thể sấn mình khí chất, dáng người ý nghĩ, lại duy chỉ có Phùng Trung Lương, vừa đến đã hỏi nàng, mặc thành dạng này, có lạnh hay không, nàng bị một câu nói kia xúc động, lập tức nước mắt đều nhanh chảy ra, vẫn còn đến liều mạng mà nhẫn nại. Trong hội trường Phương Trung Ương điều hòa không khí ra đầu gió thổi ra đại lượng mang theo hơi lạnh phong, Phùng Trung Lương nếu như không hỏi, khả năng Giang Sắt đều không có chú ý tới mình có lạnh hay không. Một chuyến này bên trong mỗi cái nữ tinh đều là như thế này ganh đua sắc đẹp. Cũng chỉ có Gia Gia vừa đến đã quan tâm nàng. Dù là nàng đã trùng sinh, thế nhưng là Gia Gia đối với sự quan tâm của nàng nhưng như cũ như lúc trước giống như. Nàng liên tiếp thở sâu tốt mấy hơi thở, hốc mắt có chút phiếm hồng, dạng này trường hợp dưới. Chung quanh truyền thông nhìn chằm chằm, chút việc nhỏ đều sẽ bị phóng đại. Đêm nay nàng liên tiếp thụ đến mọi người chú mục, lúc này nước mắt là không thể chảy ra. Giang Sắt rủ xuống đôi mắt, chặn ửng đỏ hai con ngươi, ngậm lấy nước mắt nhẹ giọng nói. Ngược lại cũng còn tốt, trước khi xuống xe kỳ thật cũng khoác áo choàng, chính là tiến vào hội trường về sau mới lấy, nàng nơi nào nhẫn tâm để Gia Gia vì chính mình lo. Lắng, nói lời này trấn an hắn, hắn lại nói, các ngươi những này tiểu nha đầu, liền thân thể của mình cũng sẽ không chiếu cố, xuyên những này y phục váy, lúc tuổi còn trẻ không chú ý, lớn tuổi liền nơi này đau nơi đó đau, hắn răn dậy xong. Lại hòa hoãn một chút sắc mặt nghiêm túc, lần sau tới nhà thời điểm, ta để phòng bếp vì ngươi hầm ít đồ bồi bổ, hắn nhìn một chút nàng nhỏ gầy dáng người. Ở trong mắt người ngoài, dạng này là vừa đúng, có thể theo Phùng Trung Lương, lại là gầy đến chỉ còn lại đem xương cốt, chỉ là nghĩ đến công tác của nàng, nghĩ đến nàng lúc trước làm nũng nâng lên Hạ Siêu quần an bài chương trình học của nàng cùng học tập. Môi hắn giật giật, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, chính là không nghe lời, hắn vừa mới nói xong, Giang Sắt liền nói, ta biết ngài là quan tâm ta, ngài nói lời. Ta đều nhớ kỹ, lần sau tận lực nghe ngài, nghe lời liền ngoan ngoãn về trường học đọc sách. Không muốn diễn cái gì kịch, tương lai tốt nghiệp, cùng A Dịch kết hôn, chỗ nào không tốt, hắn trừng mắt, Giang Sắt cũng không trở về hắn lời này. Hai người vấn đề như vậy cũng không phải lần đầu tiên cho tới. Phùng Trung Lương không thuyết phục được nàng, lắc đầu, tuổi không lớn lắm, tính tình ngược lại bướng bỉnh. Cũng không biết giống ai, còn không phải cùng ngài học. Giang Sắt trả lời một câu miệng, Phùng Trung Lương đầu tiên là sắc mặt tối đen, sau lưng tiểu lưu nhịn không được cười. Hắn dừng một chút bước chân, muốn nổi giận, nhưng lại đối với Giang Sắt không thể làm gì. Nghiêm mặt một hồi, cũng nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng, chỉ là cười xong sau. Hắn khó tránh khỏi nhớ tới Phùng Nam tới. Phùng Trung Lương thường xuyên đang nghĩ, Thượng Thiên Tổng là công bằng, khiến cho hắn một cái cháu gái tính tình đại biến, lại luôn sẽ ngoài định mức đền bù cho hắn một cái càng nhu thuận. Nếu như Phùng Nam không có biến, vẫn là như lúc trước, là bên cạnh hắn nghe lời thuận theo cháu gái, nếu là cùng mình dạng này đấu võ mồm, có phải là cũng cùng Giang Sắt đồng dạng rồi? Hắn nghĩ tới mình ngày xưa tính cách trầm tĩnh ổn trọng cháu gái biến thành Giang Sắt cùng mình đâu. Võ mồm dáng vẻ, lại cảm thấy thú vị, trong mắt thần sắc nhu hòa, chỉ là nửa ngày về sau hắn im ắng thở dài. Bây giờ nghĩ những này còn có cái gì dùng? Phùng Nam tính tình đại biến, trở nên hắn cơ hồ đều muốn không nhận ra, không có khả năng giống như trước kia đồng dạng nhu thuận. Càng không khả năng giống như Giang Sắt, để cho mình hưởng thụ được niềm vui gia đình, nghĩ tới những thứ này. Phùng Trung Lương không khỏi có chút thương cảm, chỉ là hắn rất nhanh ý thức được mình thất thần, thu liễm trong lòng cảm thụ, lại nói chuyện với Giang Sát, lần trước ngươi đưa tới cho ta Điền Hoàng Thạch ta đạt. Gần nhất cũng tìm chút tảng đá luyện tập, Phùng Trung Lương tùy ý Giang Sát vị. Hướng thời đại phong thái, vì hắn an bài VIP chỗ ngồi đi. Nâng lên Giang Sát lần trước mang đến tảng đá, tâm tình của hắn một chút tốt rất nhiều. Giống như khốn nhiễu hắn vẻ lo lắng cũng tán hơn phân nửa. Gần nhất cũng coi là tìm tới chút cảm giác, bất quá còn không có hướng cái kia phương trên tảng đá động. Sau đó ta quen thuộc một chút, người bớt thời gian, tới nhà cho ta suy nghĩ một chút, viết cái dạng gì chữ, khắc vào trên tảng đá cho phải đây, Tiểu Lưu nhìn thấy hắn lại nở nụ cười. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật đêm nay Phùng Trung Lương tâm tình là thật không tốt. Hắn khi biết Phùng Nam muốn xuất ra tới đấu giá đồ. Là ngày xưa nàng cất giữ Âu Diệu Sinh họa tác về sau. Liền trầm mặc hồi lâu. Lúc trước Phùng Nam cất giữ cái này mấy bức họa lúc. Là phí đi công phu rất lớn mới chiếm được. Khi đó đạt được 10 phần gian nan. Nào biết dễ như trở bàn tay lại cứ như vậy quên ra. Liền vì một cái lộ ra ánh sáng xuất, lâm thời quyết định đến dạ tiệc từ thiện trên đường. Phùng Trung Lương cơ hồ đều không có cười qua, may mắn trong hội trường trừ có Phùng Nam tại bên ngoài. Giang Sắt cũng tại, nếu không Tiểu Lưu sợ là rất khó nhìn thấy Phùng Trung Lương lúc này nụ cười. Đi, Giang Sắt nhẹ gật đầu, một già một trẻ đi vào VIP ngồi vào lúc, đấu giá còn có gần 20 phút mới bắt đầu. Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt ở giữa quen thuộc tình cảnh. Không chỉ là để Phùng Nam nội tâm khó mà bình tĩnh. Liền ngay cả ký giả truyền thông đều liên tiếp suy đoán. Rất nhiều người quả thực muốn bị lòng hiếu kỳ che mất. Chính đối gian hàng vị trí hàng thứ hai trên ghế ngồi. Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp đặt song song ngồi. Tự nhiên không có bỏ qua lúc trước Phùng Trung Lương cùng Giang Sắt trò chuyện vui vẻ một màn kia. Đồng thời cũng đem Phùng Nam ăn quả đắng tình huống để ở trong mắt. Cái này vị lão gia tử thâm cư không ra ngoài. Năm gần đây Trung Nam thực nghiệp phát triển trừ chân chính đại quyết sách. Hắn đã rất ít tại lộ diện, Trương Tĩnh An cũng không phải là tràn đầy lòng hiếu kỳ tính cách. Cũng thấy một màn này trò hay, lại rốt cục nhịn không được, nghiêng đầu cùng một bên Lưu Nghiệp thảo luận, tại Hồng Kông. Liên quan tới cái này vị lão gia tử truyền thuyết cũng không ít dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sáng lập Trung Nam thực nghiệp, danh nghĩa cổ phần khống chế đưa ra thị trường công ty thì có mấy nhà. Thân gia chỉ sợ đạt chục tỷ nhiêu, là Hồng Kông số một số hai nhân vật, cùng cái này vị lão gia tử giàu có tinh thần mạo hiểm cùng độc đáo thương nghiệp ánh mắt nổi danh. Còn có tính cách của hắn, Hồng Kông chính. Thương lưỡng giới đại lão, đối với Phùng Trung Lương đánh giá đều là một câu, giá trị của hắn không vẻn vẹn tại thân gia, thanh danh của hắn vô cùng tốt, làm việc giảng cứu quy củ, nếu là hắn có tâm đem Trung Nam thực nghiệp bản đồ lại mở rộng. Phương diện tiền bạc căn bản không cần sầu, trừ ngân hàng vui với cùng hắn hợp tác, Hồng Kông, Macau danh lưu phú thương. Đều vui lòng bởi vì nhân phẩm của hắn vay mượn cho hắn. Chỉ là theo Phùng Trung Lương niên kỳ phát triển, năm gần đây không hay quản lý sự tình, Trung Nam thực nghiệp dần dần giao đến Phùng gia đời thứ hai trong tay. Phát triển mới dần dần chậm rất nhiều, cái này vị lão gia tử cũng không phải là dễ tiếp xúc nhân vật. Hắn lúc còn trẻ tăng tham thêm chống lại Nhật Khấu xâm lược chiến tranh. Từ quân cách mạng rời khỏi lúc, từng trong quân đội nhậm chức, tự cho mình rất cao, làm sao lại cùng Giang Sắt như thế thân cận đâu. Giang Sắt vẫn là trong vòng giải trí một cái xuất đạo không mấy năm minh tinh thôi. Canh thứ hai, đột nhiên ta cảm giác thật thê thảm, hôm qua sinh ngày sau, vừa mới náo nhiệt không bao lâu, mọi người cùng nhau chúc phúc ta xong, không đến nửa giờ liền tan cuộc, sau đó chính ta xám xịt một người lại đi gõ chữ. Cho ta một điểm nguyệt phiếu, để cho ta sức lực tích lũy đủ đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.